Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, bình chắc tiểu mễ điện thoại. Hạ, đêm, đèn đuốc rộng lớn kinh thành thị, tiểu mễ, Xiaomi, khu công nghệ, số 5 đại lâu văn phòng mái nhà, một cái cửa gỗ đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo từ trong môn đi ra một nam một nữ, hai cái thân mang kỳ dị, đầu mang mặt nạ người, chính là Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng. Quả nhiên là nhân loại tối thành phố lớn một trong A, đứng tại mái nhà. Trần Vũ từ trên cao nhìn xuống phòng nhãn nhìn ra xa. Nghe hồng ánh sáng long lánh, phảng phất muốn chọc mù cái kia song tại thâm sơn cùng cốc dựng dục con mắt. Tiểu Đào Hồng, có đẹp hay không? Đây chính là chúng ta nhân loại sức sáng tạo. Trần Vũ ngón tay phía trước, quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Nếu như liền là loại trình độ này, ta trên ta cũng được. Được được được, người mẹ nó cái gì đều được. Hiện tại xin đem truyền tống môn bề ngoài đổi thành kim loại cổng vòm được hay không? Đi, Tiểu Đào Hồng đi trở về truyền tống môn trước. Đem ngoại hình điều chỉnh làm cao 5 mét, rộng 3 mét kim loại cổng vòm. Trần tiên sinh, chúng ta như thế dễ thấy, sẽ không bị những người khác phát hiện sao? Khẳng định sẽ, nhưng không quan trọng. Trần Vũ nhún vai, lần này trực tiếp thời gian rất ngắn. Bình chắc xong liền đi. Nếu có dị trạng, chúng ta liền trực tiếp quan truyền bá trở về. Vì cái gì không đi không ai địa phương đâu. Bình chắc điện thoại cũng không cần nhiều đại không gian thi triển. Tại điện thoại công ty, cửa nhà, trực tiếp càng có ý định hơn nghĩa. Mà lại về sau trực tiếp, ta còn chuẩn bị nhiều thêm một chút hoa văn. Thậm chí rất nhỏ cải biến bình chắc hình thức, đề cao tiết mục hiệu quả. Bằng không người xem hội thẩm mỹ mệt nhọc. À, thì ra là thế, Tiểu Đào Hồng mô phỏng ra giật mình biểu lộ. Trên thực tế nàng cái gì cũng nghe không hiểu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt, trên đồng hồ số lượng liền nhảy đến 9. Muốn bắt đầu trực tiếp, Tiểu Đào Hồng ngươi nhìn một chút chung quanh. Nếu có cái gì máy bay không người lái bay lên chụp lén, ngươi liền đem nó đánh xuống. Điều khiển đồng hồ đeo tay điều chỉnh camera. Trần Vũ chuyển tay đem cao tần kiếm ánh sáng đưa cho Tiểu Đào Hồng. Nhớ kỹ, chỉ có thể đánh bay máy móc, không thể ngay cả lâu đều bổ. Yên tâm đi Trần tiên sinh, ta lại thô vừa mịn, cẩn thận chặt chẽ. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, hắn một thanh đoạt lại cao tần kiếm ánh sáng. Được rồi, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở phía sau đợi đi. Không cần ngươi động thủ, ngươi nói cho ta nơi nào có chụp lén là được. Trần tiên sinh, ngài không yên lòng ta, tại sao muốn dùng câu nghi vấn? Không nói, đã 9:01, đứng tại ta đằng sau. Hiện tại bắt đầu trực tiếp, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. B chạm mở ra hoàn tất, đùa cá mở ra hoàn tất, du lịch đẩy ra khải hoàn tất, nhanh chân mở ra hoàn tất, thanh âm rung động mở ra hoàn tất. Trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng, không người, số hàng chữ viết hiện lên, đồng hồ đeo tay trong màn hình, người đại biểu đếm được số lượng nhanh chóng tốc độ tăng. 484 người, 3.967 người, 13.111 người, 38.963 người, 72.550 người, trực tiếp lạp lạp lạp. Thật cao sản giống như heo mẹ. Chẳng lẽ ấp chủ từ nay về sau muốn ngày càng sao? Đã bỏ tiền, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Dẫn chương trình lần này trực tiếp là ở trong thành thị sao? Nữ trợ lý cái này hai đầu đôi chân dài thực sự là không đạp xích lô đáng tiếc. Phía trước cái kia cát điêu có thể hay không để cho nhường lối cho muội tử điểm không gian? Nơi này rất quen thuộc a. Áp, vì ngươi hôm nay trực tiếp, ta đặc biệt 3 lần chuyển cơ bay đến Sacramento. Ngươi lại, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu tốt. Cảm tạ các ngươi canh giữ ở trước màn hình, quan sát đêm nay trực tiếp. Trần Vũ đưa tay, chỉ bầu trời, có thể nhìn thấy, sắc trời là hắc, ta xác thực còn ở trong nước, mà lại vị trí mọi người rất quen thuộc. Đó chính là kinh thành. Dứt lời, Trần Vũ thay đổi camera, phô bày một vòng kinh thành cảnh đêm. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì chúng ta hôm nay bình chắc sản phẩm, công ty tổng bộ liền ở kinh thành, ta chỗ thân ở vị trí càng là tại này nhà công ty đại lâu văn phòng mái nhà. Ngoạn tao, nhà ai công ty nghiêu bức như vậy? Áp chủ không phải bình chắc tương lai sản phẩm sao? Rốt cục muốn vừa cơm, cũng có thể là cái công ty này tương lai sản phẩm. Ngươi hiểu không có cộng một, ngoài định mức trực tiếp không có ý nghĩa. Ta muốn thấy chính thức trực tiếp, muốn nhìn sâu tạc thiên khoa học kỹ thuật. Chính thức trực tiếp 1 tháng 1 lần, chậm rãi chờ đi, mưa đạn bay tán loạn bên trong. Trần Vũ tiếp tục lấy lời dạo đầu, bình chắc sản phẩm chính là ta trong tay vật này, vì cùng mọi người chia sẻ, cùng tối hôm qua đồng dạng, ta một mực không có hủy đi dương, mà làm một xưa nay không nước chuyên nghiệp bình chắc áp chủ. Chúng ta tự nhiên muốn thẳng vào chủ đề, bắt đầu bình chắc hạng thứ nhất, mở dương, cùng nhau chứng kiến một cái sản phẩm vinh diệu nhất thời khắc. Dứt lời, Trần Vũ quả quyết hủy đi giấy niêm phong. Tại gần 30 vạn người xem nhìn chăm chú, mở ra nắp vali, từ chuyển phát nhanh trong dương chậm rãi móc ra một cái điện thoại di động đóng gói hộp. Nhìn thấy không, lần này trực tiếp bình chắc sản phẩm. Trần Vũ ném đi chuyển phát nhanh dương, đưa điện thoại di động đóng gói hộp biểu hiện ra tại ống kính trước. Không sai, chính như mọi người thấy, đây chính là một bộ điện thoại. Một bộ đến từ 3 năm sau smartphone, mà cái điện thoại di động này nhãn hiệu, theo Trần Vũ thủ, đoạn xoay chuyển, đóng gói hộp ngay phía trước logo dần dần hiển lộ. Cùng lúc, Trần Vũ chỗ mái nhà phía dưới, Lôi Bố Tư đang cùng 3 vị cao quản gián đoạn hội nghị. Ngồi tại hình chiếu màn tiền quán nhìn bê chặt, siêu thời không bình chắc, trực tiếp. Làm điện tử khoa học kỹ thuật người làm. Cùng B chạm đồng sự, Lôi Bố Tư là sớm nhất một nhóm biết, siêu thời không bình chắc, tính đặc thù người xem. Vô luận là vì giám sát phân tích, khoáng đạt tầm mắt, đào móc kỹ thuật, còn là đơn thuần vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đồng thời, siêu thời không bình chắc, tiết mục. Thậm chí phát hiện nào đó khoản thích tương lai sản phẩm. Hắn sẽ còn tổ chức bộ phận kỹ thuật cỡ nhỏ hội nghị. Đến nghiên cứu thảo luận kia khoản sản phẩm có thể sử dụng tính. Nhưng nghiên cứu phát minh hình, khoa học kỹ thuật nguyên lý cùng thị trường tiền cảnh loại hình đề tài thảo luận. Đối với phổ thông bách tính, nhìn Trần Vũ bình chắc chỉ vì xem qua nghiện, mà đối với tất cả khoa học kỹ thuật ngành nghề người làm, chính là đến hạch tâm học thuật giới. Trần Vũ bình chắc liền là nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật, tương lai văn hóa, tương lai phát triển trong chóng đo chiều gió. Đây là cả nhân loại khó được nhìn trộm tương lai văn minh tiến trình thời cơ. Cũng là các quốc gia chính phủ đến nay đối siêu thời không bình chắc. Vẫn bảo trì, cẩn thận, cân bằng, cùng, bảo thủ, thái độ trọng yếu nguyên nhân một trong. Cái nào công ty vận khí tốt như vậy? Bị cái này áp chủ chọn chúng, ngồi tại Lôi Bố Tư bên cạnh trung niên cao quản tắc lưỡi. Giá cổ phiếu muốn chướng ngừng, không nhất định là vận khí tốt. Lôi Bố Tư lắc đầu, giơ cánh tay lên mắt nhìn thời gian, lại nhìn một chút trên bàn chương trình hội nghị đồng hồ. Nói, chuyện phiền toái cũng biết không ít. Lôi Tổng, giống như có điểm gì là lạ. Ngồi tại nơi hẻo lánh kỹ thuật tổng thanh tra nhíu mày. Vừa rồi áp chủ chiếu ngoại cảnh lúc, cảm giác có chút quen thuộc. Nghe vậy, trong văn phòng còn lại 3 người nhao nhao sửng sốt. vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia ánh đèn sáng chói cảnh đêm, dần dần cùng trong trí nhớ hình tượng trùng hợp. Không, không đến mức a. Trung niên cao quản cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Lôi Bố Tư hai mắt không tự giác nheo lại, ánh mắt lập tức tập trung tại hình chiếu màn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lớn như vậy văn phòng, trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại đám người cố gắng đè nén tiếng hít thở. Chỉ thấy ảnh màn hình tượng bên trong, mang theo mặt nạ thần bí áp chủ, chính mở ra giấy niêm phong, từ bên trong móc ra một bộ điện thoại bao bên ngoài chứa vào hộp. Đóng gói hộp trên logo có thể thấy rõ ràng. Ai em? Sau một khắc, bốn người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên trần nhà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?